Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 710, Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tiên Cương Đại Lục, giờ khắc này bất luận là tiên tộc vẫn là cổ tộc, đều là đang toàn lực thu thập các loại bí thuật công pháp. Cửu đế đám người cùng với cổ đạo đối bố Lạc Lâm bàn giao không chút nào dám lười biếng. Phàm là Tiên Cương Đại Lục từng tồn tại bí thuật, bọn họ đều là đang toàn lực thu thập, bất luận uy năng to nhỏ, trên tới Đại Thiên Tôn cấp bậc, dưới tới bước thứ hai, bước thứ ba, hết thảy bí thuật đều không có bị bọn họ để sót. Bởi vì bố Lạc Lâm đã từng nói, hắn cũng không để ý bí thuật bản thân cấp độ. Đối với hắn mà nói, có giá trị chính là bí thuật tiềm lực. Chỉ cần tiềm lực to lớn, như vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua hệ thống đem cường hóa đến hồn nguyên cực hạn bí pháp cấp độ. Bây giờ, Vương Lâm vẫn chưa đi ra động phủ giới. Khoảng cách nội dung vở kịch kết thúc còn rất sớm. Ngươi đến rồi, Tiên Cương Đại Lục trên một đỉnh núi nhỏ. Bố Lạc Lâm bình tĩnh ngồi xếp bằng, mở một đôi con mắt nhìn về phía trong hư không. Giờ khắc này, một tên áo đen tóc đen, cả người tỏa ra khí tức sát phạt nam tử đứng lặng trong hư không. Một đôi con mắt không gì sánh được lạnh lẽo nhìn hắn. Người này chính là Vương Lâm tôn kia sát lục phân thân. Lục Mặc, ngươi là ai? Tới nơi này mưu đồ vì sao? Lục Mặc nhìn chằm chằm bố Lạc Lâm, lạnh giọng mở miệng nói. Trên thực tế, lấy tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không như vậy phí lời. Có bất cứ uy hiếp gì trực tiếp ra tay giết chết chính là. Thế nhưng bố Lạc Lâm không giống. Hắn hồn nguyên khí tức cùng đạp thiên cảnh giới không khác nhau chút nào. Sở dĩ đều là bước thứ tư cấp độ, Lục Mặc không chắc chắn có thể giết chết bố Lạc Lâm. Ngươi là đang lo lắng ta sẽ phá hư bản tôn của ngươi luân hồi đại kế. Bố Lạc Lâm nhìn Lục Mặc khẽ cười nói. Nghe vậy, Lục Mặc không có mở miệng. Thế nhưng cả người lạnh lẽo khí tức nói rõ tất cả. Rời đi nơi này, bằng không ta nhất định phải ra tay. Chỉ chốc lát sau, Lục Mặc mở miệng nói. Hắn không có lựa chọn nào khác. Cái này thần bí bước thứ tư tu giả xuất hiện tại Tiên Cương thế giới. Bây giờ đã làm ra phong ba không nhỏ, đem nguyên bản giả thiết luân hồi quỹ tích bóp méo quá nhiều. Nếu là tùy ý phóng túng xuống, như vậy lần này luân hồi đem rất có thể sẽ thất bại nữa. Lục Mặc không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thậm chí, luân hồi thất bại đều là việc nhỏ. Hắn thậm chí lo lắng người này xuất hiện rất có thể sẽ nguy hiểm cho hắn bản tôn sự sống còn. Rốt cuộc đây là một vị bước thứ tư cảnh giới đạp thiên giả. Trước kia cùng hắn chơi cờ lão giả áo xám tuy rằng cũng là đạp thiên, thế nhưng chỉ có một người, hắn còn có thể uy hiếp, làm cho đối phương không dám dễ dàng đối trong luân hồi Vương Lâm bản tôn ra tay. Nhưng là bây giờ lại tới một vị đạp thiên giả. Nếu là hai người liên thủ, muốn gây bất lợi cho Vương Lâm, như vậy hắn một người e sợ không ngăn được. Tin tưởng ta, ta cũng không ác ý, bố Lạc Lâm khẽ cười nói. Ta tới trong này, vẻn vẹn chỉ vì thu thập rất nhiều bí thuật, cũng không có những ý nghĩ khác. Ta không thể tin tưởng ngươi, Lục Mặc lạnh lùng nói. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta đến đây là hết lời, bố Lạc Lâm cười nói. Ở ta chiếm được thứ ta muốn trước, ta sẽ không rời đi. Ngươi nếu là thật nếu muốn cùng ta một trận chiến, ta cũng không ngại. Nghe nói như thế, Lục Mặc cả người khí tức sát phạt chớp mắt tăng vọt. Đối mặt tình cảnh này, bố Lạc Lâm không hề sợ hãi, một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau, người tốt nhất an phận một điểm. Lục Mặc cuối cùng vẫn là không có ra tay. Bóng người của hắn hóa thành một đoàn khói đen, biến mất ở tại chỗ. Ha ha, bố Lạc Lâm khóe miệng hơi kéo lên, cuối cùng khép lại hai con mắt, tiếp tục ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Năm tháng trôi qua, mấy trăm năm thời gian đi qua, cuối cùng, tiên tộc cùng cổ tộc đều là đem toàn bộ tiên cương đại lục hầu như hết thảy từng xuất hiện bí thuật, đều là thu thập được, giao cho bố Lạc Lâm. Há, liền cổ tổ cùng tiên tổ bí thuật đều cho đi ra. Rất có thành ý mà. Trên mặt bố Lạc Lâm có ý cười. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía tiên cương đại lục trên bầu trời một nơi nào đó. Ở nơi đó có một đạo bóng người màu đen, giờ nào khắc nào cũng đang theo dõi hắn. Cảnh giác, ta nói rồi, ta chỉ cầu bí pháp, cũng không có cái khác mưu tính. Bố Lạc Lâm nhẹ giọng mở miệng, bây giờ, thứ mà ta cần đã tới tay, lập tức liền sẽ rời đi, ngươi không cần lại lo lắng. Trên bầu trời, bóng người màu đen tự nhiên chính là Lục Mặc. Hắn thời khắc đều đang phòng bị bố Lạc Lâm cùng lão giả áo xám kia. Bởi vì bọn họ đều là đạp thiên cảnh giới tồn tại. Đối trong luân hồi Vương Lâm bản tôn có to lớn uy hiếp. Nghe được bố Lạc Lâm giờ khắc này lời nói, Lục Mặc vẫn không có thả xuống cảnh giác. Trừ phi đối phương thật rời đi nghịch trần giới, bằng không hắn thời khắc đều sẽ nhìn chằm chằm đối phương. Cuối cùng, bóng dáng của bố Lạc Lâm biến mất ở tại chỗ. Hắn thật là dự định rời đi. Bất quá ở trước đó hắn còn có việc muốn làm. Đi đến tiên tộc vị trí lĩnh vực. Hắn đi đến tiên tộc Hoàng Thành. Triệu kiến tiên tộc 5 vị đại thiên tôn. Phân biệt đối với bọn họ tiến hành rồi ban tặng. Ngày xưa hắn đã từng nói. Vì hắn làm việc sẽ không lỗ. Bây giờ, hắn cần bí thuật. Đạo nhất bọn người là đã vì hắn thu thập đủ. Bố Lạc Lâm đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hắn phân biệt ban tặng đạo nhất, võ phong, tiên hoàng, cửu đế, cùng với song tử các một tia hồn nguyên lực lượng. Cũng chính là tương đương với đạp thiên lực lượng. Điều này làm cho bọn họ vì đó kích động đến run rẩy. Trước song tử cũng không có gia nhập thu thập hàng ngũ. Thế nhưng sau đó, nàng vị trí Tử Dương Tông chủ động giao ra bí pháp. Thậm chí ngay cả nàng song tử đại thiên tôn bản thân hết thảy công pháp cũng đều là giao ra. Bởi vậy bố Lạc Lâm vẫn đối với nàng tiến hành rồi ban tặng. Điều này làm cho tiên hoàng chờ trong lòng bốn người bất mãn. Nhưng cũng không dám nói gì. Làm xong tất cả những thứ này sau, bố Lạc Lâm rời đi tiên cương, đi đến Lục Mặc trước mặt. Ta phải đi, bất quá ở trước đó, ta cần một món đồ. Bố Lạc Lâm mỉm cười nhìn Lục Mặc. Ngươi muốn cái gì? Lục Mặc lạnh lùng nói. Bản tôn của ngươi, Vương Lâm sáng chế ra mộng đạo chi thuật. Bố Lạc Lâm mở miệng nói. Lời vừa nói ra, Lục Mặc nhất thời cau mày. Giao cho ta hiện tại liền rời đi, vĩnh viễn không lại trở về. Bố Lạc Lâm tiếp tục nói, ta chỉ là một đạo sát lục phân thân, cũng không có nắm giữ bản tôn mộng đạo chi thuật. Lục Mặc trầm giọng nói, ta tự nhiên biết, bố Lạc Lâm gật đầu, cho nên ta đợi mấy trăm năm nay. Bây giờ bản tôn của ngươi đã ở kia trong động phủ giới sáng chế mộng đạo chi thuật. Bản tôn giờ, khắc này mộng đạo chi thuật, xa không phải đạp thiên cấp độ. Ngươi vì sao cần nó? Lục Mặc kỳ quái nói. Vậy thì không cần ngươi bận tâm rồi. Bố Lạc Lâm mỉm cười nói. Ngươi chỉ cần đem giao nó cho ta. Trên mặt Lục Mặc lộ ra vẻ nghiêm túc. Rơi vào trầm tư. Hình như tại cân nhắc bố Lạc Lâm động tác này hàm nghĩa. Ta như tự mình ra tay đi trong động phủ giới đòi lấy. Tất nhiên sẽ phá hư lần này luân hồi. Khiến ngươi lại một lần nữa giã tràng xe cát. Thế nhưng ngươi ra tay liền không giống. Ngươi là phân thân của hắn. Cùng hắn có to lớn nhân quả. Có thể vô thanh vô tức mang tới bí thuật. Bố Lạc Lâm nhìn Lục Mặc nói. Là để ta đi lấy. Vẫn là ngươi đem ra cho ta. Chính ngươi chọn. Nghe nói như thế. Sắc mặt của Lục Mặc rất lạnh lùng. Cuối cùng, bóng người của hắn biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy tình cảnh này, Bố Lạc Lâm nhất thời nở nụ cười. Hiển nhiên, Lục Mặc lựa chọn nhượng bộ. Hắn không muốn lần này luân hồi bị phá hoại. Nếu là thật cùng Bố Lạc Lâm trở mặt, trước tiên không nói hắn có nắm chắc hay không có thể trấn áp đối phương. Chỉ là hai cái bước thứ tư đại năng lẫn nhau giao thủ, liền đủ để phá hủy toàn bộ Tiên Cương Đại Lục. Cuối cùng, Lục Mặc tiến vào trong động phủ giới. Thần không biết quỷ không hay, từ vẫn còn nhỏ yếu thời kỳ bản tôn trong tay Vương Lâm được mộng đạo chi thuật, đưa nó giao cho Bố Lạc Lâm, mà Bố Lạc Lâm cũng là dựa theo ước định, trực tiếp biến mất ở trong nghịch trần giới. Đây chính là vĩnh hằng đại giới, khôi tổ trong cơ thể thông thiên thế giới. Nhìn xuống phía dưới hùng vĩ màu vàng thông thiên hà, trên mặt của Bố Lạc Lâm có thần sắc kinh ngạc. Hắn giờ phút này đã mở ra ất niệm vĩnh hằng vị trí nội dung vở kịch thế giới, tiến vào Bạch Tiểu Thuần quê hương. Trong thông thiên thế giới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,